Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 911 tặng lễ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dango đồng học vội vàng khoát khoát tay. Nói, Yukino, Chan cùng đại gia có thể nhớ kỹ sinh nhật của ta liền đã rất cảm kích. Nên nói cảm tạ chính là ta. Chấm, Yui, ở trong đoạn thời gian này, câu lạc bộ tình nguyện cũng bởi vì sự gia nhập của ngươi mà tăng thêm không ít niềm vui thú. Bởi vì ngươi, câu lạc bộ tình nguyện mới có thể biến thành cái dạng này. Cho nên, thật sự rất cảm ơn ngươi. Yukino chính là cảm kích nói. Đâu có, ta cũng rất vui vẻ vì có thể cùng các ngươi làm bằng hữu. Ta rất vui vì có thể gia nhập câu lạc bộ tình nguyện. Yui ngượng ngùng xấu hổ nói. Sau đó nàng lại nói tiếp. Câu lạc bộ tình nguyện có thể trở nên như vậy cũng là do tất cả chúng ta cùng cố gắng đó a. Đây là đưa cho ngươi quà sinh nhật. Yukino lấy tới một cái túi chứa vào hộp đưa cho Yui. Cảm ơn ngươi, Yukino, Chan, nhận lấy lễ vật. Yui vui vẻ nở nụ cười. Yui, ta cũng chuẩn bị quà sinh nhật của ngươi. Futaba cũng đưa đến mình lễ vật. Ta cũng vậy. Yui học tỷ. Yui, sinh nhật vui vẻ. Yui cùng Mashiro cũng đưa lên mình lễ vật. Thật sự a, rất cảm ơn mọi người. Mashiro, Mes, Yukino, Chan, nhận lấy mọi người lễ vật. Yui nở nụ cười vui vẻ. Ta có thể mở ra sao? Yui một mặt mong đợi dò hỏi. Yui, đây là ta tự tay cho ngươi nướng bánh gato. Yuto cầm chính mình nướng bánh gato đưa cho Yui. Cảm tạ Yuto. Yui cười nhận lấy Yuto đưa cho mình bánh gato. Ta có thể đem lễ vật mở ra sao? Yui hỏi. Đương nhiên có thể a. Sau đó Yui liền đem Yukino lễ vật trước tiên mở ra. Tạp dề. Iwigahama Yui có chút mắt trợn tròn. Đại khái là không nghĩ tới sẽ ở sinh nhật thời điểm thu đến lễ vật này. Yukino khẽ gật đầu, giảng giải nói. Yui người đối với xử lý cảm thấy rất hứng thú a, nấu ăn thời điểm đeo cái này vào có thể giảm bớt tràn dầu đối với quần áo tổn hại. Không hổ là Yukino, nghĩ đến như thế chu đáo. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng Yui đối với Yukino lễ vật rất hài lòng. Đây là lễ vật của ta. Futaba đưa tới lễ vật của mình nói. Là tiểu cầu bộ dáng trang sức điện thoại. Cảm tạ. Iwigahama Yui mỉm cười tiếp nhận. Lập tức đổi ở trên điện thoại di động. Cảm ơn ngươi Yukino. Chan. Vậy thì quá tốt rồi. Yukino nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền đến phiên Futaba. Mes cùng Mashiro. Mes cũng lấy ra quà của mình. Chó con bộ con rối. Yui học tỷ, đây là lễ vật của ta. Chấm, cảm ơn ngươi. Mes, ôm lấy con rối. Yui nở nụ cười vui vẻ. Yui, Mashiro yên lặng đi tới. Đem mấy ngày nay ra công vẽ ra vẽ đưa cho Iwigahama Yui. Tranh vẽ là vẽ Yui một người. Mashiro họa tác vô cùng lợi hại. Trên giấy vẽ hình ảnh sinh động như thật. Mashiro tân tác, nếu như cầm lấy đi bán có thể bán được hơn 100 vạn yên a. Yuto vừa cười vừa nói. Sẽ không bán rồi. Iwigahama bĩu môi. Đây là Mashiro đưa cho nàng bảo vật. Làm sao có thể cầm lấy đi bán. Futaba là điện thoại trang sức. Mes là tiểu cầu con rối. Mashiro là tranh vẽ. Đối với đại gia lễ vật, Yui đều rất yêu thích. Kỳ thực chỉ cần là bọn hắn tặng, nàng cũng sẽ thích. Cuối cùng tặng quà chính là Amakawa Yuto. Cái này vốn nên Iwigahama Yui mong đợi nhất khâu. Những người khác cũng nhìn xem hắn. Amakawa Yuto nhún nhún vai. Các ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Lễ vật của ngươi đâu? Yukino hỏi. Amakawa Yuto nói sẽ tự làm vòng tay tặng cho Yui. Cũng không biết bộ dáng thế nào. Cuối bữa tiệc ta sẽ đưa cho Yui. Yuto liền nói. Nghe vậy mọi người cũng không hỏi nữa. Yui trong lòng càng thêm mong đợi. Đại gia, thật sự vô cùng cảm ơn các ngươi. Lần này sinh nhật ta sẽ một đời ghi khắc. Iwigahama Yui cảm động nói. Người ưa thích liền tốt. Yuto cười nói. Rất nhanh, bữa tiệc kết thúc. Ngoại trừ Yuto cùng Yui bên ngoài, những người khác đều rời đi. Giống như là cố ý nhường lại không gian riêng cho hai người một dạng. Nhìn chằm chằm, Yui lúc này, nhìn chòng chọc vào Yuto. Nàng cứ như vậy nhìn xem Yuto. Không có một câu nói. Ta liền nhìn ngươi, không nói cái gì. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Yui ở thời điểm này, trong hai mắt chỗ bộc lộ ra ngoài ý tứ. Chính là như vậy. Được rồi, đây là lễ vật của ngươi. Yuto bị Yui ánh mắt xem xét, cũng lập tức liền bất đắc dĩ đứng lên, vội vàng đem chính mình chuẩn bị tốt lễ vật đưa cho Yui. Hi hi, Yui nhìn xem lấy ra lễ vật Yuto, lập tức liền cao hứng nở nụ cười, vội vàng nhận lấy lễ vật. Ở thời điểm này, nàng cười cao hứng phi thường, so với trước đó những người khác càng thêm cao hứng. Chỉ cần có thể nhận được thuộc về Yuto lễ vật tốt, vậy thì đầy đủ để cho nàng thỏa mãn. Cái kia, Yuto, ta có thể mở ra xem sao? Yui mong đợi nhìn xem Yuto dò hỏi. Đương nhiên có thể, người ưa thích tốt. Yuto gật đầu một cái. Yui nghe vậy liền cầm lên lễ vật, tiếp đó phá hủy ra. Lập tức đã nhìn thấy bên trong một cái sáng long lanh vòng tay bằng bạc. Bên trong có khắc Yui, là biết tay cho Iwigahama Yui tên của nàng. Trên có khắc lấy tinh xảo lại phức tạp hoa văn. Không hề nghi ngờ, tại nhìn thấy đồ bên trong trước tiên, Yui liền hai mắt phát sáng lên. Chính như Yuto phía trước cùng Yukino nói như vậy. Yui mà nói, chỉ cần là sáng long lanh cùng mang theo đường viền đồ vật, như vậy đều sẽ ưa thích. Hoàn toàn không quan tâm cái này rốt cuộc là thứ gì. Yui nhìn xem Yuto đưa lễ vật. Nhìn xem cái kia sặc sỡ bộ dáng. Căn bản là khó mà che giấu chính mình trong mắt yêu thích. Không có chút nào do dự. Liền cầm lên lễ vật. Sau đó đem cái vòng cổ này hướng về tay của mình đeo đi qua. Yuto, như thế nào? Người cảm thấy đẹp không? Yui tại mang tốt vòng tay sau đó, lập tức liền mong đợi nhìn xem Yuto, chờ đợi hắn phản ứng. Cách chương.